Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đến với tập số 6, cuốn số 51, cuốn là tập cuối của cuốn số 51. Thưa quý vị, bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật là một bộ truyện rất dài và hình như, nghe tôi không có cái thông tin chính thức, nhưng mà hình như là bộ truyện của chúng ta chỉ còn vài cuốn nữa là kết thúc. Trong buổi tối ngày hôm nay thì thưa quý vị, ngay bây giờ, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn số 51. Và hy vọng sớm được gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 52 của bộ truyện này. Tôi vốn cho rằng đại vũ trụ thuật của mình đã là cực hạn, nhưng lúc này tôi mới nhận ra, đúng như Cao Hà đã nói, theo một nghĩa nào đó mà nói, các pháp sư của thời đại mạt pháp đều là những con ếch ngồi trong đáy giếng, trong đó gồm cả tôi. Lấy kỹ thuật vô nha làm ví dụ, tôi vốn cho rằng bí thuật tiêu ký vô nha này được diễn sinh từ trong đại vô chú thuật. Nó có tác dụng 100%, tuyệt đối không bao giờ sai lầm. Nhưng thực tế là tiêu ký vô nha đối với Cao Hà lại không có tác dụng như vậy. Lấy những việc đã xảy ra cách đây không lâu để nói, sau khi tôi bố trí đại quỷ lực trường để cấm cố Cao Hà, tôi đã cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Cao Hà sử dụng thế thân thuật thời viễn cổ, thực sự đã che giấu được cảm trí của tôi. Sau khi Cao Hà xuất hiện phía sau lưng Cổ Quất, thành công bắt giữ Cổ Quất làm con tin, buộc tôi phải giải khai đại quỷ lực trường để cho cô ta chạy trốn. Trong quá trình đó, tiểu ký vu nha bị Cao Hà sử dụng thế thân thuật thời viễn cổ để qua mặt. Vào thời điểm đó, vị trí đỉnh của Cao Hà được tạo thành bởi người giấy màu huyết dụ. Dấu hiệu vô nha vẫn ở nguyên vị trí đó, căn bản không có bất cứ sự thay đổi khác thường nào. Nhưng sự thật là bản thể của Cao Hà đã lẻn ra phía sau lưng Cổ Quất. Tiểu ký vô nha đã không thể phân biệt được của đối phương đã sử dụng thế thân thuật thời viễn cổ. Kết quả tôi đã bị chỉ dẫn sai, dẫn tới việc đi sai một nước cờ. Tiểu Quất bị Cao Hà thành công bắt giữ làm con tin. Mãi cho đến khi Cao Hà người giấy thế thân tự động tiêu tán, vụ nhà mới chuyển đến đỉnh đầu bản thể của Cao Hà. Sự thực này đang dạy cho tôi một bài học tàn nhẫn, đó chính là so với kỹ thuật thời viễn cổ, đại vũ trụ thuật vẫn còn thua kém rất nhiều. Kỳ thực điều này không có gì là khó hiểu. Chỉ cần nguồn gốc của đại vũ trụ thuật, nó được diễn sinh từ trong thế giới huyễn cảnh nơi biên thủy do bảng Ni huyễn tưởng ra. Chính xác mà nói, nó là vu thuật do linh ký của chiếc hũ sành huyễn tưởng ra, nó không có thực trong thời viễn cổ. Xét về đẳng cấp của bí thuật, hầu hết pháp thuật đều vượt qua thời đại mạt pháp, nhưng nếu so sánh với các loại pháp thuật thời viễn cổ, sự hơn kém đã xuất hiện. Vì vậy, thế thân thuật thời viễn cổ của Cao Hà đã che giấu cảm trí của Vu Nha. Mà lúc này, vì tốc độ lưu truyền của thời gian và quy luật khác nhau trong thế giới biển thủy, tiêu ký Vu Nha đã bị phá vỡ, Cao Hà hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh bị tiêu ký đánh dấu. Con hổ khổng lồ gầm gừ nhẹ, giống như nó đang giao tiếp với Cao Hà. Sau đó không lâu, con hổ khổng lồ vẫy đuôi rời đi. Cao Hà khó khăn ngồi dậy, cô ta ngồi dựa lưng vào một tảng đá lớn thở hổn hển. Tất cả vết thương trên người cô ta đều đã khép miệng. Tuy pháp lực đã hoàn toàn bị mất đi, nhưng năng lực tự phục hồi của cô vẫn còn ở đó. Những vết thương do kiếm khí đang từ từ được khôi phục lại. Bầu trời tối sầm lại, màn đêm đã buông xuống. Trong khoảng thời gian này, một con chăn khổng lồ dài hơn 10 thước đi ngang qua. Còn có một con mãnh thú cao tới 3 mét đi qua, nhưng cũng không ngoại lệ. Sau khi phát hiện ra Cao Hà, Cao Hà chỉ nói mấy âm tiết cổ quái với con mãnh thú. Kết quả là không một vị bá chủ hung dữ trong rừng rậm nào tổn thương Cao Hà. Thậm chí chúng còn cúi đầu gầm gừ về phía Cao Hà một cách thân thiện. Tên đại ma đầu trong thân thể Cao Hà có thể giao tiếp với vạn vật. Tôi đã ý thức được điểm này, chỉ có thể kêu lên đáng tiếc. Vốn dĩ đây là cơ hội hoàn hảo để giết chết cô ta, nhưng vì tên ma đầu này có quá nhiều thủ đoạn tà môn, kết quả là khu rừng nguyên sinh vạn phần hung hiểm, cơ hồ như đã biến thành hoa viên phía sau nhà của Cao Hà. Khốn kiếp, yêu ma quỷ quái đâu? Sao đưa ra mà ăn tươi nuốt sống tên ma đầu này đi? Là một đạo ý thức, ngoài việc nguyền rủa ra, tôi không có sức mạnh gì để can thiệp được. Chỉ có thể nhìn Cao Hà dùng năng lực tự hồi phục mạnh mẽ của mình để hồi phục lại. Cô đứng dậy đi ra chỗ dòng suối, sau đó giao tiếp với một con gấu khổng lồ nằm bên cạnh bờ suối một hồi lâu. Con gấu khổng lồ liền nhảy xuống suối với những móng vuốt sắc nhọn của mình. Chỉ trong nháy mắt, hai con cá sống dài hơn 1 mét đã được con gấu ném tới chỗ của Cao Hà. Cao Hà vỗ tay hoan hô, cô ta vươn tay ôm lấy con gấu khổng lồ vừa nhảy đến bờ để tỏ lòng cảm kích. Con gấu khổng lồ gầm gừ tỏ ý phấn khích, nhưng động tác của nó rất nhẹ nhàng và thận trọng. Có vẻ như nó sợ làm tổn thương đến thân thể của Cao Hà. Đúng là thế quỷ giữa ban ngày rồi. Từ dưới không trung nhìn thấy cảnh tượng này, tôi im lặng không nói nên lời. Khả năng sống sót trong tự nhiên của Cao Hòa quá cường hãn rồi phải không? Dùng nham thạch để đánh lửa, Cao Hà đốt lên một đống lửa rồi nướng hai con cá lớn. Con gấu khổng lồ ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh cô ta mà chảy nước dãi. Nhìn cạnh một người và một gấu chia nhau thưởng thức cá nướng, tôi tiếp tục không nói nên lời. Thời gian cứ như vậy trôi qua. 3 ngày sau, Cao Hà chống một cành cây bước đi. Theo sau là một con gấu khổng lồ. Một con gấu khổng lồ và một con chăn khổng lồ. Cô ta đi về hướng bên ngoài ngọn núi. Lúc này hình tượng của cô ta đã thay đổi đi rất nhiều. Trước tiên hãy nói về chiều cao. Cao Hà đã cao hơn trước rất nhiều so với khi mới tới đây. Còn cao hơn tôi rất nhiều. Thân hình cân đối cao ráo. Tôi có cảm giác giống như là một siêu người mẫu vậy. Tiếp theo nói đến khuôn mặt. Khuôn mặt xanh nét của cô ta đã hoàn toàn đột xác. Lúc này nhan sắc của Cao Hà quả là không thể so sánh được. Sức hút càng tăng lên gấp bội. Nếu nói cô ta là một mỹ nữ có phẩm thượng thừa, lúc này vóc dáng và dung mạo của Cao Hà đã tiến hóa rất cao, đã đạt gần đến mức độ mỹ nhân của cốt yêu sư tỷ Tả Trang rồi. Theo tục ngữ mà nói, người nhìn thấy phải động lòng, hoa nhìn thấy hoa phải nở. Tại sao lại có sự thay đổi lớn đến như vậy? Cần phải bắt đầu nói từ con gấu khổng lồ chết tiệt đó. Cách để 2 ngày, con gấu khổng lồ mang đến một bông hoa màu xanh kỳ dị to bằng bàn tay. Bông hoa đó tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Loại hoa kỳ lạ có linh khí mạnh mẽ này là giống gì tôi không biết, nhưng nhất định là Cao Hà biết về bông hoa đó. Cô kinh hỉ vạn phần nhận lấy lễ vật đó. Tiếp theo cô ta vào trong rừng hái rất nhiều thảo dược. Cô ta tự điều chế ra một loại đan dược. Sau khi uống xong, sang ngày hôm sau, cơ thể và ngoại hình của cô ta đã tiến hóa rất nhanh. Chuyện khó tin này đã xảy ra ngay trước mắt của tôi. Nhìn đại mỹ nhân Cao Hà đang ở trạng thái tốt nhất so với người thường, tôi chỉ có thể tiếp tục im lặng theo dõi. Khí huyết của Cao Hà được thuốc tự chế bổ sung, sau khi vết thương biến mất không hề để lại sẹo, ngoại trừ không có pháp lực ra, thể chất cũng hơn hẳn so với người bình thường. Nhưng tôi cảm thấy các kinh mạch trong cơ thể cô ta vẫn được giữ nối lại, mới chỉ đang có xu hướng kết nối lại. Điều này khiến cho tôi rất chấn kinh. Chiếu theo tốc độ này, sau 1.5 năm điều trị dưỡng thương, Cao Hà mới có thể nối thông kinh mạch. Pháp lực bị phân tán không thể bổ sung được, cấp độ đã bị giảm xuống thì không thể hồi phục lại, nhưng nó có thể được luyện tập trở lại sau khi bị phá mà đập lại được, không chừng sẽ càng khủng bố thêm. Hơn nữa, cô ta rất chú trọng đến viên âm mà châu bán thành phẩm. Có lẽ đợi đến khi pháp lực được khôi phục lại, cô ta có thể sử dụng thứ này. Đúng là hậu họa sẽ vô cùng vô tận. Cô cũng đã thay quần áo, con gấu khổng lồ chết tiệt có hàng tồn trong khang, Nó đã mang ra cho Cao Hà một bộ trang phục man di, được hàm rất nhiều đồ trang sức bằng vàng bạc, để cho Cao Hà mặc vào. Điều khiến cho người ta phải kêu cha gọi mẹ là bộ trang phục này được may theo dáng người một nữ nhân có vóc dáng cao. Cao Hà mặc vào rất vừa vặn, có cảm giác giống như bộ trang phục này đã đợi chủ nhân rất nhiều năm. Lúc này chính là lúc nhân y tương phùng. Chẳng lẽ điều này được âm thầm chủ định? Trong những ngày sống trên núi, Cao Hà đã có một cuộc sống vô cùng viên mãn. Vào ban đêm, yêu ma quỷ quái xuất hiện bên cạnh cô ta. Trong số đó có mấy con quỷ áo tím rất lợi hại. Nhưng điều khiến cho tôi phải há hốc mồm, đó là Cao Hà lặp đi lặp lại âm tiết cổ quái. Quỷ áo tím lập tức cúi đầu thi lễ trước mặt cô ta, sau đó mới kính cẩn quay lưng rời đi. Sự thật còn hơn lời nói, Cao Hà có bản lĩnh bảo vệ mình trước quỷ quái, dù tôi không cam tâm thì cũng phải thừa nhận điều đó. Mặc dù tôi không hiểu cô ta đã làm như thế nào, nhưng điều đó không ngăn cản tôi nhận ra thực tế. Trong khu rừng rậm nguy hiểm như vậy, Cao Hà đã mất đi pháp lực lại giống như cá gặp nước. Tôi còn có thể nói được gì đây? Chỉ có thể nói quả nhiên cô ta không phải là ngọn đèn hít dầu, mà là một ma đầu tới từ thời viễn cổ. Trên đường đi, Cao Hà ngồi trên lưng của con hổ khổng lồ, còn con chăn khổng lồ và con gấu khổng lồ thì luôn đi bên cạnh để bảo vệ. Một ngày ba bữa bà còn cử thú đều có thể phục vụ được. Cao Hà giống như một nữ hoàng dẫn ba con cử thú xuyên qua rừng rậm. Lại thêm 7-8 ngày nữa, Cao Hà gặp một khu đều trại của tộc Man Di, nhưng dân số ở đây tương đối ít. Cao Hà trà trộn vào trong đó. Với bản lĩnh của mình, cô nhanh chóng hiểu được cách cục của nơi này, đồng thời cũng biết vị trí của những khu đều trại Man Di mạnh nhất ở khu vực xung quanh. Tất cả đều là những sơn trại tập trung rất nhiều cao thủ. Bọn họ có kỹ thuật truyền thừa bản địa. Điều này đã khiến cho Cao Hà rất có hứng thú. Thế nên cô ta chọn một gia đình làm mục tiêu của mình, sau đó lại tiến về phía trước. Nửa ngày sau, Cao Hà xuất hiện trên sườn núi. Cô ta nhìn về phía xa, nơi có những sơn trại Man Di cùng với những chiếc lều được làm bằng tre. Cao Hà quay đầu lại dò mấy câu, bà con cử phụ bất đắc sĩ giống lên mấy tiếng. Cả ba con đều tiến lại gần Cao Hà quấn quýt một hồi, sau đó mới quay đầu bước về phía rừng sâu. Tôi vô cùng kinh ngạc bởi vì khu lều trại cổ lão trước mắt Cao Hà, tuy bề ngoài không giống với ấn tượng trong đầu của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ nhận nhầm. Đó là khu lều trại của tộc Man Di, trong huyễn cảnh nơi biên thủy. Sau khi một phần hồn của tôi khống chế Thạch Phàm Nam đã đi vào trong khu lều trại này, quan mẫu Âm Thủy, Thu Thường và những người khác đều ở đó. Nhưng theo dòng thời gian, lúc này nó chính là thời quá khứ của sơn trại Trường Thọ tộc Man Di. Nói một cách chính xác, đây là sơn trại Man Di hơn 80 năm về trước. Lúc này Thu Thường bà chỉ mới gần 40 tuổi. Đại bà thù của sơn trại quan mầu tóc tít thành những bím nhỏ, người khoác áo lông thú, ông ta chính là chồng của Thu Hường bà. Cao Hà cố ý làm rối tóc, người ngầm lấm lem bùn đất, thậm chí cô ta còn làm cho nước mắt dính đầy tạp vạt, khuôn mặt nửa trắng nửa đen, sau đó giả bộ kiệt sức chạy về phía khu sơn trại. Tương tự như những gì tôi còn nhớ, có rất nhiều lão nhân Man Di trên 100 tuổi đang đi lại trên con đường đất. Họ vừa lầm nhầm nói chuyện với nhau về chuyện gia đình. Bất ngờ bọn họ đều hoảng hốt khi phát hiện ra có kẻ lạ đột nhập. Nhất thời tất cả đều bị kinh động. Cứu mạng! Cao Hà chạy lảo đảo trên con đường đất. Cô ta kêu to mấy câu này, sau đó thì trợn mắt ngã lăn ra đất rồi ngất đi. Ái chà, cô gái này là con cái nhà ai, sao lại thành ra như vậy? Các lão nhìn màn gì có tâm địa thiện lương vội vã tiến lên. Mọi người hợp sức khiêng Cao Hà tới một chỗ sạch sẽ. Có người đang hô to, nhanh lên mời đại bà thủ. Không bao lâu sau, một người đàn ông vạm vỡ với một vẻ mặt rắn giỏi xuất hiện. Đó là đại bà thủ của Sơn Trại, cũng chính là chồng của Thu Thường bà. Tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy ông ta. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta. Bất giác tôi chăm chú quan sát, phát hiện thấy rằng người đàn ông này là quả nhiên có khí chất mạnh mẽ, còn có cả pháp lực hùng hậu tàng ẩn trong cơ thể của ông ta. Sau lưng của ông ta là một phụ nữ trung niên rất xuất chúng, đó chính là phiên bản Thu Thường bà khi còn trẻ. Cả đại bà thù và Thu Thường đều tới rồi. Đám lão nhân vội tránh sang một bên. Đại bà thù bước tới, sau khi quan sát hồi lâu, ông ta lẩm nhẩm đọc một câu chú ngữ, hai tay kết thành một loại ấn ký rất cổ quái, sau đó điểm vào thân thể Cao Hà đã bất tỉnh. Một tiếng rên nhẹ vang lên, Cao Hà mơ hồ tỉnh dậy, cô ta nhìn đối diện với đại bà thù. Đại bà thù cau mày nghiêm giọng hỏi, tiểu cô nương ngươi là ai, tại sao lại chạy đến đây? Đại bà thù cau mày nghiêm giọng hỏi. Trong đôi mắt của Cao Hà lập tức đầy sương mù, sau đó cô ta cố tình dùng tay áo lau khuôn mặt. Cô ta ngẩng đầu lên, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, điệu bộ rất là đáng thương. Những người đứng vây quanh như lặng hít vài một luồng khí lạnh, bởi vì khuôn mặt của Cao Hà sau khi được lau sạch sẽ trông vô cùng xinh đẹp. Tất cả đám nam tử hán đang đứng xem náo nhiệt đều sững sờ, hơi thở như đã bị ngưng lại. Đôi mắt của đại bà thù đang đối mặt với Cao Hà chợt lóe lên tinh quang. Tôi từ trên cao nhìn xuống rất rõ ràng, khi Thu Thường nhìn thấy khuôn mặt của Cao Hà, hai tay cô ta nắm chặt thành quyền, đồng thời cô ta lo lắng nhìn trộm thần thái của chồng mình. Sắc đẹp của Cao Hà giống như quả bom, nó làm nổ tung toàn bộ Sơn Trại Man Di. Vị đại ca này xin hãy cứu mạng. Tiểu nữ tới từ Sơn Trại bên cạnh, tiểu nữ vì chạy trốn hôn nhân nên mới tới đây. Tên của tiểu nữ là... Trong đầu của tôi như là bị sét đánh, căn bản không nghe thấy cái tên bịa ra của Cao Hà. Mấy chữ chạy trốn hôn nhân như một quả bom hạt nhân nổ tung trong đầu của tôi. Chạy trốn hôn nhân, Sơn Trại Man Di hơn 80 năm về trước. Thu Thường quan mậu. Theo thời gian của thế giới biên thủy, 80 năm sau một đạo linh hồn của tôi trong thân xác của Thạch Phàm Nam đã đến đây. Gặp đường Thu Thường bà còn gặp phải một sự kiện quỷ dị nữa. Cô nương chạy trốn hôn nhân đã trở lại để báo thù, thi triển những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, giết chết con trai của Thu Thường bà. Sau đó tôi đã đi vào động phủ sau Sơn Trại, gặp được một xác chết đang ngồi. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng xương thú, mặt dây chuyền là hình một chiếc hũ sành. Cô nương chạy trốn hôn nhân đã quay trở lại để tàn sát mọi người. Bên chúng tôi cũng dũng cảm chiến đấu. Chiếc hũ sành đã đại triển thần uy, hút tôi vào không gian bên trong chiếc hũ sành. Mà trong sự kiện đó, chủ thể âm hồn của tôi, trong đó sân vận động trượt băng, bị hút vào không gian của chiếc hũ sành, gặp phải huyết cốt ma hay còn gọi là huyết cốt đại đế, kẻ thích tự xưng mình là bản đế. Lúc đó huyết cốt ma đã nói với tôi rằng chính hắn ta là thượng cổ đại thần chuyển thế. Sau đó, sau khi mà xuyên không từ thời đại về hiện đại, trải qua thời đại của Thương Long chân nhân, tôi phát hiện ra rằng một phần hồn của huyết cốt ma đã được đầu thai thành Hoàn Nguyên chân nhân. Phần hồn thứ hai của huyết cốt ma được tái sinh thành Đạo Hoa chân nhân. Mà thông qua nhiều manh mối để suy đoán, có thể suy ra rằng huyết cốt ma chính là cô nương chạy trốn hôn nhân. Sau khi Cao Hà bị hút vào trong không gian của chiếc hũ sành, Tại sao Cao Hà lại biến thành tướng mạo đáng sợ của huyết cốt ma như vậy? Tôi suy đoán rằng việc này có liên quan đến viên âm ma châu bán thành phẩm. Thế đó vẫn chưa phải đạt thành phẩm. Nếu miễn cưỡng sử dụng, nó sẽ để lại hậu di chứng. Biểu hiện trên thân thể của Cao Hà chính là bộ xương con quái vật đó. Tốc độ dòng chảy của thời gian của không gian bên trong chiếc hố sành khác với tốc độ của thế giới màn gì nơi biển thủy. Thảo nào âm hồn của tôi đang ở trong không gian của chiếc hố sành. Lần đầu tiên gặp huyết cốt ma, biểu hiện của cô ta lại cổ quái đến như vậy. Hóa ra cô ta đã nhận ra tôi rồi. Trời ạ, Cao Hà. Không, nói chính xác, đạo tàn hồn trong cơ thể của Cao Hà chính là cô nương chạy trốn hôn nhân. Cũng chính là huyết cốt ma, mà cũng là hoàn nguyên chân nhân và đạo hoa chân nhân. Đây là một vòng đời còn phức tạp hơn rất nhiều lần so với trải nghiệm trong ba kiếp sống của tôi. Về điểm này, lai lịch của hoàn nguyên chân nhân đã cấu thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Ngoài trừ việc đạo tàn hồn thời thượng cổ đó còn chưa biết là ai, tất cả đều đã quá rõ ràng. Vòng tuần hoàn định mệnh của huyết cốt ma đan xen chặt chẽ với vận mệnh của tôi. Có thể nói chúng phụ thuộc lẫn nhau. Nếu thiếu đi bất cứ một mắt xích nào, vậy thì cả hai chúng tôi đều không cùng tồn tại. Còn trực tiếp ảnh hưởng rất nhiều người, chẳng hạn như đạo hoa, hoàn nguyên, lâm danh nhữ và đạo tàn hồn thời thượng cổ trong thân thể của Cao Hà. Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi số mệnh đan xen của hai chúng tôi. Chỉ cần có bất cứ một mắt xích nào gặp trục trặc, những người này bao gồm cả tôi Phương Cương và huyết cốt ma sẽ lập thể biến mất giữa đất trời. Giữa chúng tôi có một sức ảnh hưởng lẫn nhau rất lớn, đây đúng là kết quả có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Một tiếng sét nổ đùng lên trong đầu của tôi. Sự kiện đột ngột khiến tôi vô cùng kinh hãi, rất khó để giữ được bình tĩnh. Tôi không còn vững vàng được nữa, và những dao động tinh vi lập tức thu hút sự chú ý của chồng Thu Thường. Bằng siêu cường giả trong sân trại man di này đột nhiên nhìn lên, trực tiếp quá thẳng định khu vực của tôi. Không xong rồi, sợi tơ thám sát, giải. Tôi lập tức nhận thức được nguy hiểm. Năm xưa khi tôi sử dụng pháp thuật này thám sát ra đời thứ hai của huyết cốt ma, đã đầu thai thành đạo hoa chân nhân. Lúc đó tôi bị môn chủ của quỷ môn tấn công một lần, gây tổn thương cho linh hồn. Lẽ nào tôi còn lặp lại một lần thứ hai? Cho nên tôi lập tức giải khai vu thuật thám sát. Như vậy tôi sẽ không để cho linh hồn bị tổn hại. Cùng lúc khi mà sợi thám sát tự động tan biến, trước mắt của tôi lóe lên một đạo quang mang. Tâm thần của tôi hoàn toàn quay trở lại thân xác. Trong không gian song song dưới lòng đất, tôi chậm rãi mở mắt ra, nhãn thần sâu như đáy biển, đầu óc như có tiếng sấm rền. Bà con quỷ vương đứng bên cạnh hộ pháp ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ thấy thái độ của tôi bị khủng hoảng như vậy, nhưng tất cả đều hiểu chuyện, bọn họ giữ im lặng đợi tôi phục hồi lại. Sau khi hít thở sâu hàng chục lần, cố gắng kiềm nén cảm xúc đang sôi sục trong lòng, nhãn thần của tôi trở nên lạnh lùng. Đến lúc đó tôi mới cố nhận ra cổ quất vẫn luôn bị buộc ở sau lưng tôi. Tôi chưa từng đặt cô ta xuống đất, cũng chưa hề giải khai cấm chế. Tôi vươn tay kéo đại đệ tử về phía trước mặt, rồi cởi dây buộc đặt cô ta lên trên mặt đất. Tôi điểm vào người của cổ quất mấy nhát, pháp lực thâm nhập, cấm chế đã được giải khai. Cổ quất từ lâu đã rơi lệ ướt hết cả mặt mũi, lúc này cũng đã được tự do. Cổ quất nghiến răng ngăn cho bản thân không bật khóc. Phát hiện thấy biểu hiện của tôi có gì đó không khống chế sự bi thương vì mất Cao Hà, cổ quất vội kêu lên, sư phụ, người không sao chứ? Tôi liền xua tay, bấy giờ tôi mới nhận thức đến một vấn đề. Mấy giờ rồi? Tôi nghiêm giọng hỏi. Cổ quất và ba con quỷ vương đưa mắt nhìn nhau, cô anh nhẹ giọng nói, chủ nhân đã nhập định 10 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Tôi lơ đãng gật đầu, tôi thích phóng ra sợi tơ thám sát tới thế giới bên thủy đã hơn 10 ngày. Ở nơi đây mới chỉ có hơn 10 tiếng đồng hồ. Câu mày là tốc độ lưu truyền của thời gian không giống nhau. Nếu không, hãy đợi đến khi tôi hồi hồn lại. Cuộc xâm lược của quỷ thần dưới địa ngục đã hoàn thành rồi. Căn cứ vào thời điểm hiện tại, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là đến thời điểm địa ngục thu hồi đám quỷ vật này. Khoảng thời gian này tôi đã rơi vào tình trạng mất tích. Có lẽ Dương Khách Thuần và bọn họ nhất định sẽ có ý kiến. Cũng không có cách nào khác, việc tìm ra tung tích của Cao Hà quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tầm quan trọng của chuyện này vượt qua sự uy hiếp của quần quỷ dưới địa ngục. Hãy bảo trì sự cảnh giác, ta cần thêm chút thời gian. Tôi tùy tiện dặn dò nữ đồ đệ và ba quỷ vương, dù sao cũng đã muộn, thì cũng không cần phải vội tham gia cùng đám đạo hữu nữa. Tôi nhầm tính một số thành phố xung quanh đã bị biến thành những đống đổ nát một khoảng thời gian dài như vậy, đủ để cho đám ác quỷ phá hủy 3-4 thành phố lớn. Có điều tôi cũng hy vọng rằng đám ác quỷ đó sẽ tìm thấy nhiều lạc thú hơn. Trong trường hợp đó, quy mô hủy diệt sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hiện tại vấn đề này không còn quan trọng nữa, bởi vì phạm vi phá hủy có rộng lớn đến đâu, nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sau này có xây dựng lại cũng chỉ tốn nhân lực vật lực mà thôi. Còn đối với Cao Hà, cô ta đã chết thật rồi. Tuân lệnh chủ nhân. Bà quỷ vương gật đầu, cổ quất cũng hiểu chuyện vội vàng gật đầu đáp ứng. Tôi có thể nhận thấy cổ quất rất buồn vì mất đi Cao Hà, nhưng lúc này tôi không còn sức để an ủi cổ quất nữa, chỉ hy vọng cổ quất đủ mạnh mẽ để vượt qua. Là một đệ tử quỷ môn, chịu đựng về tâm lý cũng là một trong những điều kiện tiên quyết. Trong sự nghiệp mạn trường của pháp sư, chỉ có quỷ mới biết sẽ có những sự kiện nào xảy ra đối với bản thân. Nếu không có một trái tim kiên cường, làm sao có thể chịu đựng được. Đối với cổ quất mà nói, chuyện của Cao Hà không phải là một cuộc trải nghiệm. Có người sẽ bị đòn đả kích này đánh gục, cũng có người vì sự kiện này trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Tôi hy vọng cổ quất là người đủ kiên cường. Tôi gật đầu một lần nữa, lại nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Đạo tàn hồn thể viễn cổ bên trong thân thể Cao Hà hóa ra chính là huyết cốt ma và cũng là hoàn nguyên chân nhân và đạo hoa chân nhân. Tác động của sự kiện này đối với tâm lý của tôi lớn đến mức không thể suy tàn được bằng lời. Cần phải bảo trì trạng thái cực kỳ bình tĩnh để suy nghĩ về mối liên hệ bên trong, bởi vì tôi ngầm cảm nhận được một mối uy hiếp rất to lớn đang đến gần. Sự hận thù của huyết cốt ma đối với tôi là không thể nghi ngờ. Theo tính toán trước đây, con người của hoàn nguyên chia ra làm hai phần thiện ác. Sự hận thù đương nhiên theo phần ác. Cũng chính đã nói, phần hồn của huyết cốt ma mang theo sự hận thù sâu sắc này. Tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cao Hà đang hét lên trước khi cô ta bị vòng xoáy năng lượng nuốt nhừng. Cô ta nói rằng sẽ quay trở lại, không bao giờ tha mạng cho tôi. Viên nằm mà chầu bắn thành phẩm cũng có thể mang lại cho cô ta sự trợ giúp đắc lực. Trong thế giới nơi biên thủy, Cao Hà đã lợi dụng sắc đẹp và tâm trí để khiến cho đại bà thù của Sơn Trại Trường Thọ bị cô ta khống chế trong lòng bàn tay. Người đó chính là phu quân của Thu Thường bà. Sau đó cô bị Thu Thường và những người khác ném xuống vách đá. Nhưng khi được đại bà thù Quan Mậu bí mật cứu thoát, hắn ta đã bí mật kim ốc tầng ẩn kiều. Cho đến khi một lần nữa mất tích, mấy chục năm sau Cao Hà đeo mặt nạ đã xuất hiện, cô ta đã thực hiện một cuộc trả thù lớn. Thu Thường bà và những người khác cuối cùng đã phải chết, Cao Hà bị chiếc hố sành lớn hút đi. Chỉ từ những việc cô ta đã làm trong thế giới huyễn cảnh cũng có thể biết được tầm báo thù của người này không thể tưởng tượng nổi. Thủ đoạn âm độc tàn ác, bất cứ chiêu thức nào cô ta cũng dám dùng. Giống như một con chó điên, cô ta sẽ gây ra sát thương cực lớn. Sau khi một phần hồn của huyết cốt ma chuyển sinh thành hoàn nguyên chân nhân, trong cuộc đời đó cô ta đã dành cả cuộc đời của mình để chiến đấu chống lại tôi. Nhưng vòng quay của số mệnh không thể phá vỡ. Tôi cố ý để lộ ra điểm phán định. Tôi đang bị hoàn nguyên tập hợp một lực lượng lớn cao thủ đỉnh cấp của Mao Sơn Tam Tông tiêu diệt. Kể thực linh hồn của tôi đã xuyên không trở về thời hiện đại. Số phận của tôi và Hoàn Nguyên gắn bó với nhau chấn thận thời điểm này, coi như cả hai đã hoàn thành chuyến du hành vận mệnh của mình. Cũng chính là nói kể từ lúc này, số phận của tôi và huyết cốt ma đã bị cuốn vào nhau, không thể tách rời nhau được. Huyết cốt ma đại biểu cho hai người, Hoàn Nguyên chân nhân và Đạo Hoa chân nhân, một nữ một nam, một chính một tà. Căn cứ vào những điều trên, có thể kết luận rằng trước khi Cao Hà được lực trường đưa tới thế giới Bình Thủy, cho dù là sư phụ Đạo Hoa chân nhân của tôi hay Hoàn Nguyên chân nhân đều đã ẩn giật không xuất thế, cả hai đều không dám can thiệp vào. Vì vậy sư tôn Đạo Hoa sớm đã giải nghệ, sống trong thế giới phong táng môn dưới hình thức âm hồn. Mấy năm sau mới xuất hiện bên cạnh tôi, căn bản không giao tiếp với đạo tàn hồn thời thượng cổ trong thân thể Cao Hà. Còn Hoàn Nguyên trong mấy trăm năm đó vẫn không hề xuất thế. Cả hai đều có một mức độ đạo hạnh cao đến như vậy, chắc họ đang hiểu được về cuộc sống trong kiếp trước và kiếp hiện tại của mình, cũng đang hiểu được ngọn ngành. Trước đây tôi luôn cho rằng sở dĩ Hoàn Nguyên chân nhân không xuất hiện, đó là vì Thương Long chân nhân để lại cho linh hồn cô ta một sự tổn hại nghiêm trọng, không thể khôi phục được như trước đây. Hiện tại suy luận này đã không còn chính xác nữa. Ẩn cư trị thương chỉ là một trong những lý do khác. Lý do thực sự khiến Hoàn Nguyên chân nhân ẩn mình khỏi thế gian là trước khi kiếp sống thứ hai của tôi, trước khi Cao Hà được đưa vào thế giới Biên Thủy, Hoàn Nguyên chân nhân tuyệt đối không dám thay đổi quỹ đạo vận mệnh của tôi dưới bất cứ một hình thức nào. Ví dụ nếu như tôi chết trước khi mà nhận Cao Hà làm đồ đệ, vậy thì Hoàn Nguyên cũng sẽ biến mất, bởi vì số phận của hai người đã trói buộc lấy nhau, và đó là mối quan hệ đồng sinh đồng tử. Vì vậy Hoàn Nguyên chỉ có thể yên tâm chờ đợi Cao Hà bị cuốn vào thế giới Biên Thủy theo đúng quỹ đạo của vận mệnh đã định. Trước mắt cô ta đang chờ đợi ngày này. Vậy thì Hoàn Nguyên chân nhân, một kẻ luôn sống ẩn giật nhưng lại mang đầy địch ý với tôi, điều gì sẽ xảy ra? Trời ạ, tim của tôi đập loạn xạ, nỗi kinh hoàng vô bờ bến bao trùm từng tức da thịt của tôi. Bình tĩnh, đừng hoảng sợ, để tôi nghĩ xem cô ta sẽ hành động với tôi như thế nào. Hoàn Nguyên chân nhân luôn chờ đợi chính là ngày hôm nay, bắt đầu tính toán kể từ lúc Cao Hà bị đưa vào một thế giới khác. Hoàn Nguyên chân nhân đã có được mức độ tự do lớn nhất, bởi vì vận mệnh gắn kết giữa tôi và cô ta đã hoàn thành. Vận mệnh từ nay về sau là chúng tôi sẽ đối chọi với nhau. Cũng chính là nói Tư Phương Cương sau khi bị Cao Hà đưa đến một thế giới khác đã tử vong, sẽ không gây ra bất cứ sự tổn hại nào cho Hoàn Nguyên chân nhân. Hoàn Nguyên chân nhân, người luôn bị số mệnh ràng buộc, này sẽ hoàn toàn được tự do rồi. Cô ta chính là đạo tàn hồn thời viễn cổ. Theo cách nói của cô ta chính là đại thần thời viễn cổ. Trong 500 năm qua, cô ta đã nằm khai lý mật, chờ đợi thời khắc vận mệnh của cô ta được tự do. Nếu tôi là cô ta, tôi sẽ hành động như thế nào đây? Đầu tiên là phát động công cuộc báo thù, kẻ bị báo thù chính là tôi. Đây là một việc do tâm tính tàn khốc của huyết cốt ma quyết định, vì vậy cô ta sẽ báo thù như thế nào đây? Từ vì cái thế của Hoàn Nguyên chân nhân đã là bán bộ phi tiên đỉnh phong, nếu một ma đầu đẳng cấp như cô ta, nếu như bí mật rời khỏi Mao Sơn Tông, theo lý mà nói, có lẽ sẽ lập tức dẫn đến thiên kiếp. Nhưng cũng đừng quên, cô ta đã tới từ thời viễn cổ, pháp thuật của thời đại đó thần kỳ đến mức độ nào. Mặc dù tôi đã chỉ mới chạm vào phần nổi của tảng băng chìm, nhưng tôi đã có sự hiểu biết. Chỉ có quỷ mới biết được Hoàn Nguyên có những bí pháp thời viễn cổ gì, để có thể che giấu được cảm trí của thiên địa hay không. Nếu thực sự là có thì Hoàn Nguyên chân nhân có thể xuất hiện với đạo hạnh cấp độ bán bộ phi tiên đỉnh phong ở bất kỳ thời gian nào. Ôi cha mẹ ơi, nếu người này có dùng tu vi cái thế của mình để thống trị thế giới, chỉ nói về thực lực đơn đấu, ai có thể ngăn cản được cô ta đây? Việc luyện chế âm ma châu đã bị tôi phá hoại, không bởi vì thúc phát nhìn huyết quỷ kiếm, khiến cho cô ta bị hút vào huyễn cảnh nơi Biên Thủy trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Đây là mối thù không đội trời chung. Cô ta vô cùng căm hận tôi, cho nên cô ta không dùng phương thức đơn giản để báo thù. Mà cô ta vốn là cao hà, lúc này cô ta biết rõ tình hình của tôi như lòng bàn tay. Vậy thì cô ta muốn báo thù tôi, cô ta sẽ khiến cho tôi phải cảm thấy đau lòng và hối hận đến mức tột cùng. Cô ta sẽ làm gì đây? Mồ hôi lạnh đã ra đầy trên trán của tôi. Tôi tự đặt mình vào thân phận của Hoàn Nguyên chân nhân để suy nghĩ. Tôi lập tức nghĩ ra cách trả thù trực tiếp nhất và ác độc nhất. Không được rồi. Tôi kinh sợ kêu lên một tiếng rồi đột ngột mở mắt. Tiếp theo tôi quay đầu nhìn về một hướng, nơi có cửa hàng quan tài đạo hoa của tôi. Nếu Hoàn Nguyên chân nhân muốn cho tôi cảm thấy đau lòng nhất, vậy thì thủ đoạn trả thù lợi hại nhất chính là tử quỷ con trai của tôi. Tôi đột ngột đứng dậy và hét lên, đồng thời trong đầu của tôi truyền ra một mệnh lệnh. Không có thời gian để nói quá chi tiết, có anh lập tức chấp hành mệnh lệnh, sợi dây âm khí vươn dài ra buộc chặt lấy tôi. Sau đó có anh mang theo tôi thi triển quỷ độn thuật, rồi lao vụt lên phía trên cao. Còn liệu nó dẫn phát tới việc bị quần quỷ công kích hay không, tôi không cần phải quan tâm nữa. Quỷ thuật sử dụng cùng một thủ đoạn đưa cổ quất bay lên, quỷ tịch như hình vi bóng bay theo chúng tôi để bảo vệ, mục tiêu chính là cửa hàng quan tài. Trong tiếng láng hét của quần quỷ, chúng tôi đánh bay đám quỷ quái lao tới cản đường. Chúng tôi lao vụt ra khỏi hố đen khổng lồ. Cảnh tượng lúc này không khác gì chảo nóng được dội một gáo nước lạnh, thực sự là vô cùng hỗn độn. Vô số quỷ vật điên cuồng lao tới, tôi dùng tâm niệm ra lệnh cho cố anh bay với tốc độ cao. Không cần quan tâm đến quần quỷ công kích, tự nhiên có anh em quỷ thập quỷ tịch thu thập. Hai anh em quỷ vương liên tục thích phóng ra những đạo quỷ thuật, chạm sát sạch sẽ đám quỷ quái, đảm bảo rằng không có chướng ngại vật nào cản đường tôi và cố anh. Chúng tôi đang bay nhanh hết cỡ. Trong quá trình này tôi lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên âm khí trong thành phố quá nặng, lực trường vô hình của quỷ quái quá nhiều, gây nhiễu đến tín hiệu. Điện thoại di động rơi vào trong tình trạng không thể sử dụng. Tôi không thể liên lạc với bọn Trưng Khách Thuận và những người khác, cũng không thể liên lạc được với Nam Niên. Nhanh lên nữa. Tôi lo lắng như con kiến bò trên chảo nóng, cảm giác khủng bố đã tràn ngập toàn bộ cơ thể. Tên siêu cấp ác ma đó tuyệt đối sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Không có việc gì cô ta không thể làm được. Chỉ cần có thể đánh trúng đối phương, tên ác ma đó sẽ không thèm để ý đến đạo nghĩa giang hồ. Quy tắc của đạo thượng là không để liên lụy đến vợ con. Đây là quy tắc mà các pháp sư hai phái chính tà và yêu ma quỷ quái đều phải tuân theo. Nhưng đối với phần hồn của huyết cốt ma, tên cốt này ôm lòng thù hận sống ẩn cư mấy trăm năm, niệm niệm không quên những tổn thương tôi đã gây ra với cô ta. Hắn ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi giây phút Cao Hà bị đưa vào thế giới huyễn cảnh nơi biên thủy. Có thể tưởng tượng ra tâm lý cô ta méo mó đến như thế nào. Nếu là những cao nhân khác, có thể họ sẽ tự trọng thân phận, sẽ không ra tay với những người vô tội. Nhưng đạo hành của Hoàn Nguyên chân nhân đã là tuyệt đỉnh trên thế gian, tức là có thể tự mình chế định ra quy tắc, không chịu bất cứ quy tắc, luật lệ nào trói buộc. Trên thế gian này chỉ có những vị đại lão bán bộ phi tiên, sống ẩn cư trong các môn phái lớn mới có thể kháng cự được cô ta. Còn những vị đại lão đó vẫn vốn chưa thoát khỏi sự uy hiếp của thiên kiếp để có thể tùy ý đi ngao du trong thiên hạ. Cho nên nói Hoàn Nguyên chân nhân có thể bỏ qua mọi quy tắc, muốn làm gì thì làm. Bản thân cô ta chính là một vị đại lão sở trường trong việc sử dụng các thủ đoạn âm hiểm. Có gì phải do dự khi ra tay tấn công gia đình của tôi? Trận pháp trong cửa hàng quan tài đạo hoa thực sự lợi hại. Nhưng liệu nó có thể tồn tại được bao lâu dưới đòn công kích bất chấp tiêu hao của cao thủ bán bộ phi tiên đỉnh phong? Ngay cả khi những cao thủ như Mạc Cốc, Triệu Thự, Đồng Lăng, Lam Điên, liệu có chống đỡ được không? Tôi không dám nghĩ tới, chỉ có thể thúc giục quỷ vương cố anh bay nhanh hơn một chút. Âm khí màu xám đen tràn ngập cả đất trời. Lúc này đang là ban ngày, nhưng bầu trời phía trên thành phố bị lớp sương mù dày đặc ngăn cản, căn bản không giống như ban ngày mà giống như môi trường bên trong quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Âm phong cuồn cuộn, vô số quỷ quái nằm cản trở tầm nhìn của tôi, không thể nhìn thấy quá xa được. Bất cứ nơi nào tôi đi qua, những tòa kiến trúc đều bị san bằng thành bình địa, thành phố bị tàn phá nặng nề. Nhưng lúc này tôi không còn sức lực để quan tâm đến những thứ này nữa. Tôi chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng rằng tôi đã đoán sai, Hoàn Nguyên chân nhân sẽ không công kích cửa hàng quan tài. Tôi và cô anh đã bay đến gần vị trí của cửa hàng quan tài. Vừa cúi đầu nhìn xuống, trong đầu của tôi như có tiếng sét nổ, chỉ thấy vị trí cửa hàng quan tài ban đầu khắp nơi đều là khói lửa, gạch đá và tạp vật văng tung tóe khắp nơi. Vần kiến trúc ban đầu đều biến mất, vô số quỷ vật đang bay lượn trên đống đổ nát đó. Tôi phẫn nộ hét lên một tiếng. Giây phút tiếp theo, thanh kiếm gỗ đào mang theo sấm sét hùng mãnh chém xuống, đám thanh y quỷ trong vòng vài trăm mét bị nổ tan thành tro bụi. Hương hương tử quỷ liên tỷ, mọi người đâu cả rồi? Sau khi tiếp đất, tôi dùng pháp lực để loại bỏ đống đổ nát đang bao phủ trên mặt đất, nhưng không tìm thấy thứ gì, cứ như thể cửa hàng quan tài đảo hoa chưa từng tồn tại vậy. Liên tỷ, liên tỷ, tôi bản mạng thích phóng ra tâm điểm để kết nối, nhưng nó giống như là một tảng đá chìm xuống đáy biển, không hề nhận được bất cứ một phản hồi nào. Không, không, không, tôi điên cuồng chấm loạn xạ bốn phía xung quanh, kiếm khí rạch nát không trung giết chết hàng chục nghìn con quỷ quái. Một con quỷ vương từ đằng xa bay đến, nhãn thần thoáng đậm. Đạo hành của con quỷ vương này là quỷ vương đỉnh phong, mà tôi đã biết đó chính là con nữ quỷ mặc chiến giáp bị tôi đánh cho phải quay trở ra lối của địa ngục trong trận chiến cách đây không lâu. Một âm thanh sắc bén từ miệng của con nữ quỷ vương mặc chiến giáp phóng thích ra, đám quỷ vật đang lao về phía tôi đồng loạt dừng lại. Sau đó theo mệnh lệnh của con nữ quỷ vương, bọn chúng đều bay dạt ra thật xa. Không còn con quỷ quái nào dám làm phiền tôi nữa. Còn nữ quỷ vương âm u nhìn chúng tôi, thấy bên trong chúng tôi có rất nhiều quỷ vương đang hiện diện. Nó biết được rằng nếu tiếp tục xông tới công kích chúng tôi cũng không có lợi ích gì, cho nên nó đã ra lệnh dừng lại. Coi như nó cũng rất thức thời. Con nữ quỷ vương nhanh chóng bay lùi trở lại rồi khuất dạng trong quần quỷ. Môn chủ, cửa hàng quan tài. Sau khi mà cô anh nhìn khắp bốn phía xung quanh, cô anh kinh ngạc nhìn tôi. Cô ta không hiểu được tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Trong lòng của cô ta, trận pháp phòng ngự của cửa hàng quan tài đạo hoa là tốt nhất trên thế giới. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy nơi này bị săn bằng. Quỷ thầm, quỷ tình và cổ quất đều là thần thái giống nhau. Bọn họ đều không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hương hương tử quỷ Lam Liên, mọi người đang ở đâu? Tôi không thể chịu đựng nổi, ngửa mặt lên gầm lên. Cơn phẫn nộ của tôi sắp bùng nổ. Môn chủ, môn chủ. Một âm thanh rất mơ hồ phát ra, nó giống như giây phút tiếp theo sẽ biến mất lọt vào tai của tôi. Tôi đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho mọi người. Bọn cô anh đang định nói chuyện với tôi lập tức im bặt. Tôi vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Môn chủ, tôi ở đây. Những chuyển động nhỏ hơn truyền đến tai của tôi. Tôi đột ngột quay đầu lại, mắt khóa định vào bức tường bê tông cốt thép bị vỡ nham nhở. Sau đó lao nhanh như một cơn gió, tôi ngồi xổm xuống gạt hết đống đổ nát ra, rồi cẩn thận tìm kiếm. Năng lực của âm dương nhãn đã phóng to hết cỡ. Sau một lúc thì tôi nhìn thấy một miếng thịt to bằng đốt ngón tay lẫn trong đống đổ nát. Miếng thịt này vẫn còn có sự sống, vẫn còn có cơ hội để trùng sinh. Môn chủ, khi tôi đặt miếng thịt này vào trong lòng bàn tay, tiếng động tĩnh lại xuất hiện. Liên tỷ, có phải là liên tỷ không? Cửa hàng quan tài đâu? Còn hương hương và tử quỷ thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy kiểm giáp thì làm liền trong tình trạng này, tôi gần như không kìm được nước mắt, nhưng tôi đã khống chế được. Tôi vội vàng truy hỏi: Môn chủ, là Lam Liên bất tài, thiếu chủ cùng Hương Hương. Lam Liên đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa, tim tôi như là nhảy dựng lên tận cổ họng. Tôi sợ sẽ nghe được một tin tức xấu nào đó. Khoảnh khắc tiếp theo, một đoạn ký ức của Lam Liên được gửi đến tâm trí của tôi. Tôi nhắm mắt lại và lật dở đoạn ký ức này. Khoảng 5 tiếng đồng hồ trước, một cao thủ thần bí khoác đạo bào màu đỏ, đội mũ trùm kín mặt, tay đeo găng tay đen, bất ngờ xuất hiện phía bên ngoài cửa hàng quan tài. Ngay khi đó, trận pháp tàng ẩn của cửa hàng vẫn đang vận hành, nhưng cũng không thể ngăn cản được người này phá vỡ. Đều là pháp thuật cao cấp của bán bộ phi tiên, mà cấp sử dụng sư đại quỷ quan để duy trì trận pháp của cửa hàng quan tài. Trận vật chống đỡ được 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng không có ai hỗ trợ, trận pháp phòng hộ của cửa hàng quan tài đã bị hoàn toàn phá vỡ. Nhân vật thần bí cấp độ bán bộ phi tiên đỉnh phong đó xông vào đại chiến với mạc cấp, triều tử Lam Liên và Đồng Lăng. Nhìn từng hình ảnh trong đoạn ký ức, tôi không khỏi rùng mình vì lo sợ. Trong ý thức, tôi cố gắng khống chế sự căng thẳng để tiếp tục theo dõi đoạn ký ức của Lam Liên. Trong khi mà chiến đấu với đối thủ, Lam Liên đã cố gắng kết nối tâm linh với tôi, cố gắng tìm biện binh, nhưng rất đáng tiếc, sự kết nối tâm linh của cô ta không có tác dụng. Đó cũng là lý do mà tôi không hề nhận được cảnh báo từ Lam Liên và Đồ Mai Quân. Có lẽ kẻ thù đã sử dụng một loại thủ đoạn nào đó mà tôi không biết được, để cách tuyệt không gian xung quanh của cửa hàng quan tài, ít nhất có thể hạn chế Lam Liên và Đồ Mai Quân kết nối với tâm trí của tôi. Nhắc đến lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân, có một số điểm cần phải nói. Lão quỷ không hề xuất hiện trong ký ức của Lam Liên, nhưng tôi biết được lý do. Sau khi Đồ Mai Quân từ chỗ Trương Tinh Sương trở về, ký ức đạo hành của Đồ Mai Quân không ổn định, cho nên Đồ Mai Quân đã vào trong căn phòng nhỏ có bài vị của sư tôn bế quan tu luyện. Trong tình huống nguy hiểm cũng không thấy Đồ Mai Quân xuất hiện để trợ chiến. Chỉ có một lý do, đó chính là Đồ Mai Quân không thể xuất quang. Một khi cưỡng hành xông ra, rất có thể bị trọng thương, như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy Đồ Mai Quân lúc này vẫn bế quan trong căn phòng nhỏ mà không xuất hiện, chỉ có thể dựa vào Mạc Cốc cùng bọn Lam Liên liều mạng chống đỡ. Còn một điểm nữa cần phải giải thích, đó là khi tôi lên đường tới tòa nhà triển lãm, mặc dù tôi mang theo một chiếc ba lô và thanh kiếm gỗ đào, nhưng chiếc la bàn dùng để nuôi dưỡng quỷ không có trong ba lô. Nó được cất giấu trong căn phòng có bài vị của sư tôn. Thầy kiếm gỗ đào và chiếc la bàn của tiểu sư muội đã được sư muội mang theo, cùng đi xuống địa ngục với Tiểu Ngọc và Kim Ngọc Hoa. Nhìn vào những hình ảnh trong ký ức của Lam Liên, tôi rất lo lắng về lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân vẫn ẩn mình trong căn phòng nhỏ và pháp khí la bàn đang chứa mấy nghìn quỷ hồn cấp thấp. Tốt nhất là cả hai đừng xảy ra chuyện. Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện. Mà Cốc đã mang theo Lâm Danh Nhữ đang hôn mê bỏ chạy ngay. Cô ta đã lựa chọn chiến đấu với đối phương, như vậy là rất có ý tứ. Tôi đoán rằng có thể liên quan đến tử quỷ. Dù sao thì tử quỷ cũng là hậu duệ của Lâm Danh Nhữ, mà Cốc không muốn thấy tử quỷ xảy ra chuyện. Nhiều khả năng mà Cốc đã hiểu lầm rằng đối phương đến để truy sát Lâm Danh Nhữ. Cô ta cảm thấy phương thức lập tức bỏ chạy ngay là không phù hợp. Rất có thể đối phương sẽ đuổi theo truy sát, cho nên với bạt mạng chống trả. Cho dù là cân nhắc kiểu gì, mà Cốc cũng không bỏ chạy ngay lập tức. Điều này đã giúp cho Lam Liên và Hương Hương rất nhiều. Đồ Mai Quân không ở trong pháp khí la bàn trong căn phòng nhỏ. Lão quỷ Đồ Mai Quân đã lựa chọn một thứ vật để bế quan rất đặc biệt. Đó là một người giấy trông rất tầm thường đặt ở dưới tấm linh vị của Đạo Hoa Chân Nhân. Cuộc chiến rất thảm khốc, cửa hàng quan tài bị phá hủy, nhưng lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân vẫn không xuất hiện. Không sai được, Đồ Mai Quân đang trong tình trạng khó khăn, không thể xuất quan, vì vậy Đồ Mai Quân chỉ có thể trốn trong người giấy. còn đám quỷ quái bên trong không gian la bàn đạo hành quá thấp, có ra cũng chỉ là nộp mạng không cần phải tham gia. Hương Hương đã kịp mang theo la bàn trước khi căn phòng nhỏ bị phá hủy. Tôi không nhìn thấy Hương Hương mang theo người giấy, còn lão quỷ đổ mai quân trên người. Hình ảnh trong ký ức của Lam Liên khi căn phòng nhỏ bị phá hủy, tôi cũng không nhìn thấy tung tích của người giấy. Tôi đoán có lẽ người giấy đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Đầu mai quân đã tàng ẩn đi dao động đặc thù. Trong một hoàn cảnh cuộc chiến khốc liệt đến như vậy, người giấy trông rất tầm thường này sẽ không thu hút đến sự chú ý của đối phương. Vào một khoảnh khắc nào đó, Hương Hương ôm theo tử quỷ, hai mẹ con bị người thần bí đánh văng đi. Cũng may mà người thần bí đó không muốn trực tiếp giết bọn họ. Sau khi bọn họ bị đánh văng đi, người thần bí đó xông tới định bắt sống bọn họ. Nhìn thấy Hương Hương sắp rơi vào trong tay tên ma đầu khoác đạo bào màu đỏ, Đồng Lăng sư tỷ bạo phát ra chiến lực vô song, có thể so sánh với chiến lực của bán bộ phi tiên trung giai. Đồng Lăng tỷ lăn xà vào công kích, khiến cho nhân vật thần bí kia phải dừng lại để phản kích. Cậu lúc đó Lam Liên và Triệu Thự cùng nhào tới, liều mạng ngăn cản vì bán bộ phi tiên đại năng đó. Mà công đã ý thức được mục đích chính của đối phương, cô ta không chút do dự cõng Lâm Danh Nhữ đang hôn mê trên đưng. Mà gốc thủ động sư đại quỷ quan mở ra một thông đạo không gian. Cô ta cao giọng mà hét lên, Thanh Sơn! Con chó lại sói to lớn Thanh Sơn lao vọt tới, nó đỡ lấy Hương Hương đang bị thương ở giữa không trung, rồi xoay người lao vào trong gian đảo trong khâm. Quý vị, cuốn số 51 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn truyện tiếp theo.